Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, 981, chương 981, ác hữu phòng thân. Hải Uyên rèn luyện vừa kết thúc, Lâm Uyên đảo một phương lập tức chọn lựa 18 tên đệ tử. Lấy hôi túi số lượng nhiều ít, định ra rồi lần này đi tới Tây Châu vực bái vào Địa Kiếm Tông tiêu chuẩn. 18 người trong đó có Từ Ngôn cùng Phí Tài, càng có Vương Chiêu này vị đại sư tỷ, còn lại nhưng là một ít chút cơ hậu kỳ Lâm Uyên đảo đệ tử. Vương Ngữ Hải an bài lần này đi xa, vô cùng dứt khoát, hầu như có thể xưng tụng không ngừng chạy chút nào. Làm khổng lồ thừa phong thuyền mang theo 18 vị môn nhân đi xa thời khắc, đứng ở bên biển đảo chủ theo thở dài một cái. Phí Tài đứa bé kia tuy nói không giữ mồm giữ miệng, giết chết Liễu tác nhân chuyện hắn còn không dám lộ liễu. Cái kia Từ Ngôn chúng ta không biết ngọn ngành, hắn có thể hay không? Đảo chủ phu nhân mang theo một phần vẻ lo âu. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, hắn liền sẽ không nói ra này loại bí ẩn. Trừ phi hắn không sợ Bát Lan đảo vây giết. Vương Ngữ Hải đúng là hào không lo lắng. Nói, rèn luyện thiên hạ, mới có thể thành tu luyện chi sĩ. Như vậy vừa đi, nhà đầu chỉ có thể dựa vào chính mình. Có Từ Ngôn này loại giúp đỡ không là chuyện xấu. Người cũng không phải không biết con gái chúng ta khuyết điểm. Tâm không đủ độc ác. Cái kia Từ Ngôn ở đáy nước giết liền mười mấy vị cùng cấp. Dễ như trở bàn tay. Nhà đầu nói hắn đánh giết Liễu tác nhân thời điểm, liền mắt chưa từng nháy mắt. Người này làm cha sẽ không sợ đem một con cọp mang ở thân con gái biên. Con cọp làm sao vậy? Chỉ cần không ăn người mình, hắn là cái ác long cho phải đây. Cái này kêu là ác hữu phòng thân, thiện bằng hỏng việc. Người phụ nhân này góc nhìn không được, ác hữu phòng thân, thiện bằng hỏng việc. Vị nào nhà hiền chết nói, làm sao ta chưa từng nghe nói đây? Đảo chủ phu nhân xuất thân thư hương thế gia, học vấn so với đảo chủ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này không khỏi nghi hoặc không thôi. Tự nhiên là phu quân nhà ngươi đại nhân. Lâm Uyên đảo chi chủ lời lẽ chí lý. Ha ha, Vương Ngữ Hải ở bên biển bắt đầu cười lớn. Dương dương tự đắc, không lo lắng nhà đầu đi xa còn chưa tính. Người người đảo chủ này điên điên khùng khùng, liền phiền toái của mình đều không suy nghĩ nhiều. Trăm đảo cục diện dung truyền, còn có Bát Lan đảo trong bóng tối dò xét. Người người này a, tâm thật đúng là lớn. Quản hắn phương hướng gió, ta tự nâng cốc dài bài hát. Chỉ cần nha đầu bái vào Địa Kiếm Tông, bổn đảo chủ lại không lo toan. Quá mức Lâm Uyên đảo từ bỏ, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Vương Ngữ Hải lúc này sái nhiên cười nói, trăm đảo người liền muốn học cái kia trăm đảo chi chủ, thế gian quy củ coi nhẹ là được. Lâm Lang đảo chủ một đời có thể nói truyền kỳ, ta không học được một hai, học cái da lông còn không được mà. Trăm đảo chi chủ yếu là ngươi này đức hạnh, trăm đảo e sợ cũng bị mất. Bãi biển một bên, giữa phu thê đối thoại tiêu tan ở trong gió, không người biết được. Mà vị kia trăm đảo chi chủ cũng như thanh phong một tia, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tan quá. Bởi vì cái kia sợi thanh phong bị hôn lên truyền kỳ hai chữ, vĩnh cửu đúc thế gian. Đại sư tỷ thừa phong thuyền thật nhanh a, đây chính là cực phẩm pháp khí tốc độ. Thừa phong trên thuyền, Phí Tài khen ngợi nhìn hai bên nhanh chóng lùi về phía sau mặt biển. Nói khoác nói, sớm muộn ta cũng phải luyện chế một cái cực phẩm phi hành pháp khí. Từ sư huynh, người có muốn hay không cũng tới một cái. Đến thời điểm chúng ta nhiều lần xem ai tốc độ càng nhanh hơn. Miễn đi, ta ngất thuyền. Từ Ngôn vung vung tay, hai người lúc này đặt mình trong ở thuyền trong mái hiên. Thừa phong thuyền cũng không nhỏ, bên trên 7-8 cái thuyền xương, đủ có thể chứa đủ hơn 10 người. 18 vị đệ tử hai người một gian, ở hết sức thoải mái. Từ sư huynh, người nói chết dưới đáy biển tên kia, có thể hay không bị người phát hiện? Chúng ta không có nguy hiểm chứ? Phí Tài những này ngày kỳ thực có chút lo lắng đề phòng. Đánh giết Liễu tác nhân thời điểm hắn cảm thấy giải hận, nhưng là sau đó nhớ tới Bát Lan đảo thực lực, lại có chút bận tâm sợ hãi. Ngươi không nói ra, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Từ Ngôn thấp giọng nói. Đừng quên họa là từ miệng mà ra a. Phí sư huynh, ta biết, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Phí Tài cười xấu hổ cười. Quyết định đem phần này bí mật chôn ở trong lòng. Nát ở trong bụng mới tốt. Kỳ thực Vương Chiêu đã đối với hắn từng căn dặn nhiều lần. Giết chết Liễu Tác Nhân là ba người bí ẩn. Ai nói ra đều sẽ liên lụy hai người khác. Không đề cập tới Liễu Tác Nhân. Phí Tài rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn ngoài cửa sổ vô biên biển rộng. Tự nhủ nói rằng, tầm thường phi hành pháp khí phải dùng trên hơn 3 năm mới có thể đến Tây Châu vực. Đại sư tỷ thừa phong thuyền nên không dùng được 1 năm. Hơn nửa năm gần như có thể đến. Chờ bái vào Địa Kiếm Tông, ta có thể phải khổ tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Phí Tài tự nói, không nghe được Từ Ngôn trong tai. Lúc này Từ Ngôn đang tính toán tâm sự của chính mình. Từ khi ly khai Hải Uyên, hắn trước sau đang suy tư Hải Đại Kiềm vì sao không có bị sức mạnh đất trời kéo đi chuyện này. Chẳng lẽ là Thiên Cơ Phủ nguyên nhân, ẩn thân pháp bảo do đó đến chân võ giới yêu tộc. Có thể tránh khai thiên địa cầm cố, hình thành lừa dối tư thế. Âm thầm trầm ngâm Từ Ngôn, hơi lắc lắc đầu, không đúng, liền văn thất giả những yêu vương kia đều biến mất không còn tăm hơi. Một cái Hải Đại Kiềm hoàn toàn không đủ để lừa dối. Hơn nữa Thiên Cơ Phủ chỉ là thu nhận loại pháp bảo, cũng không phải tuyệt thế dị bảo. Từ Ngôn trước sau không nghĩ ra Hải Đại Kiềm không chỉ có không có bị sức mạnh đất trời kéo đi, thậm chí ngay cả thiên địa cấm chế cũng không có, ngoại trừ trong mắt Huyết Luân tự mình tiêu tan một vòng ở ngoài. Hải Đại Kiềm vẫn cứ có ban đầu thực lực. Điểm này Từ Ngôn nghĩ mãi mà không ra. Líu ra líu díu, ngoài cửa sổ truyền đến hải điểu tiếng kêu. Xa xa có một đám lớn chừng ngón tay cái hải điểu trước mặt bay tới. Kết bè kết lũ, tốc độ không nhanh, trong nháy mắt bị thừa phong thuyền kéo ra rất xa. Ùng ục một tiếng, Phí Tài cái bụng gọi hô lên. Vị này rõ ràng đói bụng, thăm dò đầu nhìn mặt biển nói rằng, có cơ hội được câu mấy con cá lớn. Không biết đại sư tỷ lúc nào có thể để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. May mà lương thực mang không ít, bằng không đoạn đường này muốn bị đói. Nghe thấy Phí Tài nói thầm, Từ Ngôn thuận miệng nói rằng, không phải mới vừa có rất nhiều hải điểu sao? Làm sao không thấy ngươi bắt mấy con giữ lại ăn? Cái kia chút chân châu chim a, quá nhỏ, cũng không đủ nhét kẻ răng. Bắt bao nhiêu mới đủ ăn một cái a? Đừng xem chân châu chim tiểu, người ta thật cũng không sao thiên địch, liền lão ưng gặp được đều không bắt, bởi vì quá nhỏ, không đủ ăn, lão ưng xem thường đi ăn. Phí Tài trong lúc vô tình một câu nói, để tỉnh Từ Ngôn, sáng mắt lên, trong lòng nghi hoặc bị dần dần giải khai. Hải Đại Kiềm không có bị sức mạnh đất trời cầm cố, cũng không có bị sức mạnh đất trời kéo đi, không phải hắn số may. Mà là hắn quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến để vùng thế giới này không nhìn mức độ. Không tới yêu vương thần văn, không ai dám đi vọt vào vòm trời. Lại không người dám bỏ lên trên thông ngày đại thụ. Có cơ hội lao ra trong bình giới xuất hiện ở chân võ giới sinh linh. Ít nhất phải trong bình giới yêu vương cùng thần văn mới được. Mà yêu vương thần văn, nhất định sẽ bị sức mạnh đất trời cầm cố. Còn Hải Đại Kiềm cái kia loại vừa đạt đến đại yêu. Ở chân võ giới chỉ là yêu linh nhỏ bé yêu tộc. Trực tiếp bị thiên đạo lực lượng lơ là. Như vậy chân tướng, có thể nói ly kỳ. Ngày không phạt kiến, bởi vì làm kiến hôi như hạt bụi. Vì lẽ đó Hải Đại Kiềm này con kiến nhỏ, mới bình yên vô sự xuất hiện ở chân võ giới. Nghĩ thông suốt then chốt, Từ Ngôn có chút buồn cười. Bọn họ 10 vị trong bình giới cường giả tối đỉnh, tiêu hao hết tâm lực, liều sống liều chết xông đi ra, hao phí vô số đại giới, thậm chí cái kia 9 vị như ngày nay ở đâu đều không biết được. Sống hay chết càng ở cái nào cũng được trong đó, trận này ngập trời cử chỉ được cho hiểm chết cố gắng. Mà Hải Đại Kiềm trong Thiên Cơ Phủ gieo đĩa, ăn mét, mơ mơ hồ hồ đã đến chân võ giới. dễ dàng như vậy đột phá hai giới hàng rào. Xem như là chưa từng có ai. Người này so với người khác chết. Vận khí thứ này ước ao không đến. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Lung lay đầu. Nhớ tới vận xui liên miên quỷ sứ đứng đầu. Cũng là cân bằng hơn nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.